Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 577, trọng đại, có lẽ là quá nhiều năm, mọi người đối với Hạ Siêu Quần làm ra hết thảy đều đã tập kinh vì thường. Bao quát trước kia nàng một tay nâng đỡ Đào Sầm, tất cả mọi người sẽ cho rằng Hạ Siêu Quần làm được tốt nhất là chuyện đương nhiên. Nàng vì thế nỗ lực cố gắng cũng là thiên kinh địa nghĩa. Nếu không nàng dựa vào cái gì được xưng là thế kỷ ngân hà đệ nhất kim bài người đại diện? Dựa vào cái gì có thể cùng Đào Sầm dạng này nữ tinh hợp tác? Để là ẩn lấy cổ phần đến lưu nàng. Sau lưng nàng nỗ lực cố gắng, mỗi người đều cảm thấy rất bình thường. Chính là Hạ Siêu Quần chính mình cũng cảm thấy đã thành thói quen. Có thể hôm nay răng sắt cảm tạ, Hạ Siêu Quần lại phát hiện cái này đối với mình ý nghĩa trọng đại. Trương Trì đưa nàng về nhà, vốn cho là đêm nay trải qua chuyện này về sau, lão bản tinh thần hoảng hốt, hẳn là sẽ không lại công tác, hắn chính âm thầm nghĩ đến đêm nay nói không chừng có thể sớm kết thúc công việc về nhà. Nào biết hắn vừa mới đem xe dừng hẳn, thay Hạ Siêu Quần mở cửa xe, liền thấy lúc trước còn biểu lộ xuất thần lão bản lúc này lại khôi phục dĩ vãng khôn khéo ra dặn. Bộ dáng. Đi xuống xe thời điểm còn chỉ thị hắn đem trên xe tư liệu ôm xuống tới. A, hắn nhịn không được, đi theo Hạ Siêu Quần nhiều năm trước tới nay, luyện được chuyên nghiệp tỉnh táo hình tượng phá vỡ một cái khe. Hạ tỷ, ngài còn phải lại làm việc sao? Hạ Siêu Quần ánh mắt biểu hiện hắn nói một câu nói nhảm. Đêm nay làm việc rất nhiều, trừ muốn cùng truyền thông câu thông. Tốt nhất là có thể lấy trước đến sáng mai tin tức động tĩnh nội dung đối với sắt sắt có hay không. Bất lợi bên ngoài, còn muốn chuẩn bị một chút tư liệu, sáng mai về công ty hội nghị thời điểm sẽ dùng đến. Nếu như chiếu nàng nói, Trương Trì cảm thấy mình đêm nay đều không cần ngủ, Hạ Siêu Quần quét qua trước đó trinh lăng thần sắc, cả người đều giống như tràn đầy nhiệt tình mà. Giang sắt lời nói không chỉ không để nàng dừng bước lại. Ngược lại làm cho nàng hướng phía trước dặm đến nhanh hơn. Đêm nay đối với rất nhiều người tới nói, khả năng đều là một đêm không ngủ, trừ Hạ Siêu Quần bởi vì làm việc mà bận rộn. Rất nhiều tin tức truyền thông người làm việc đều vì ngày mai tin tức đầu đề đang liều đọ sức. Không ít người đối với đêm nay, thời đại phong thái tổ chức từ thiện tiệc tối nói chuyện say sưa. Bất kể là tiệc tối bên trên Giang Sắt cùng Đào Sầm tranh chấp, vẫn là về sau Giang Sắt đàn xong một khúc về sau, đem hoa ngũ triệu mua được bản thảo đưa tặng Đào Sầm, đều là đáng giá người liên tục thảo luận bát quái. Đào Sầm cũng ngủ không được, nàng xuất đạo nhiều năm, hình tượng tốt đẹp, thành danh về sau, rất nhiều người gặp mặt nàng đều là nịnh bợ lấy lòng. Công ty đối nàng lại lực nâng có thừa. Nàng đã thật lâu chưa từng ăn qua đêm nay lớn như vậy thiệt thòi. Tiếp nhận xong ký giả truyền thông phỏng vấn, sau lại liên lạc Steinway Chapman, đưa ra nghĩ muốn mua lại đêm nay Giang Sắt diễn tấu bộ kia Dương Cầm yêu cầu. Chuẩn bị tốt ký giả truyền thông, khi về nhà đã là gần 3 điểm rồi, trợ lý cùng Tống giật cùng ở sau lưng nàng vào nhà. Nàng đổi cởi giày, nữ trợ lý vì nàng lấy dép lê lúc. Mới phát hiện Đào Sầm trên chân đã có mấy cái địa phương bị mài rách ra. Bong bóng vỡ tan sau đã thấm ra tia máu. Nhìn xem vô cùng thê thảm mani nàng mặc tối nay chính là nàng đại ngôn nhãn hiệu giày mới. Tinh tế cao gót chừng 12 tấc nhiều. Nàng xuyên đứng mấy giờ. Mài thành dạng này, khẳng định không phải mới hình thành vết thương. Có thể nàng lại gượng chống lấy một câu đều không nói. Lúc này thoát giày về sau nàng cũng sắc mặt như thường. Nhìn không ra vẻ đau xót, trợ lý một mặt thay nàng mang dép, một mặt nghe nàng phân phó Tống giật, đêm nay ngươi đem truyền thông phương diện tin tức chằm chằm lao một chút. Tận lực cầm tới bọn họ muốn phát bản thảo, thuận tiện ngày mai thay ta hẹn chép mần, phải tất yếu đem đêm nay nhà bọn hắn bộ kia Dương Cầm nắm bắt tới tay, Răng Sắt đưa nàng dạng này. Một phần, đại lễ, nếu như nàng không có biểu thị, khả năng rất nhiều Giang Sắt fan hâm mộ nước bọt đều có thể đưa nàng bao phủ. Đêm nay đối với Đào Sầm tới nói, có thể tính thua thiệt lớn. Steinway trong nhà làm biểu hiện ra dùng bộ kia dương cầm. Là toàn cầu duy nhất một cái. Không thể phục chế thủ công chi tác, giá cả chi đắt đỏ. Tự nhiên không cần nhiều lời. Trọng yếu nhất là Đào Sầm đêm nay tại đưa ra muốn hướng Chapman mua bộ kia dương cầm về sau. Chapman không chút do dự liền cự tuyệt. Nàng muốn lấy đài này dương cầm. Nỗ lực không vẻn vẹn là vàng vấn đề tiền. Còn có thể đến tiêu tốn một chút mình trước kia để giành được ân tình. Cái này mới là trọng yếu nhất. Nghĩ đến những thứ này. Đào Sầm trong lòng liền từng đợt nén giận. Nàng ngồi vào trên ghế salon thời điểm. Tống Dật còn đang cẩn thận từng ly từng tí dò xét nàng sắc mặt. Trợ lý vì nàng đưa lên trà nóng. Nàng bưng lấy chén trà. Nhắm mắt lại nuôi lên đồng. Không nhìn Tống Dật, giống như cũng có thể đoán được hắn lúc này muốn nói điều gì. Người muốn hỏi cái gì? Đào tỷ, đêm nay La Tổng gọi điện thoại tới. Nói là La Tiên Sinh phi thường không cao hứng, Đào Sầm nghe xong lời này. Mở mắt, giờ khắc này nàng đem tất cả mỏi mệt cùng lo lắng đều giấu ở nàng cái kia trương được bảo dưỡng. Nghi dưới khuôn mặt, đã 3 giờ sáng nhiều. Ngày hôm nay trải qua nhiều chuyện như vậy. Đào Sầm hẳn là 10 phần mệt mỏi. Có thể nàng lại vẫn kiên trì. Đang vì mình dẫn xuất tai họa thu thập giải quyết tốt hậu quả. Là áo gọi điện thoại đến. Nàng chú ý tới điểm này. Tống Dật nhẹ gật đầu. Thấy được nàng đem cái chén trong tay vừa để xuống. Rốt cục nhịn không được. Cười lạnh liền nói. La Tiên Sinh quả nhiên là không cao hứng. Liền gọi điện thoại đến thông báo. Đều là La Áo. Đang cùng răng sắt cạnh tranh trước đó. Đào Sầm kỳ thật liền đã đoán được mình làm như vậy là sẽ chọc cho giận La Ẩn. Nhưng một núi không thể chứa hai hồ. Tại răng sắt danh khí. Địa vị đều tại dần dần tăng trưởng thời điểm. Đại ngôn, phim tài nguyên chỉ có nhiều như vậy. Sư nhiều cháo ít tình huống dưới. Dung không được nàng buông tay. Công ty rõ ràng muốn trùng điệp nâng đỡ răng sắt. Nếu như nàng không tranh, có thể tương lai sẽ bị người thay thế. Mấy năm về sau, cái này trong vòng giải trí còn có thể có vị trí của nàng a. Nàng biết La Ẩn sẽ không cao hứng. Nhưng nàng cũng nghĩ qua. Răng sắt một khi bị đè xuống. Công ty chính là lại không cao hứng cử động của nàng. Tối đa cũng chính là phơi nàng một đoạn thời gian. Có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Nàng vẫn là Đào Sầm. Nàng có tác phẩm. Có fan hâm mộ cơ sở. Có diễn kỹ. Có người mạch. Căn bản không lo. Nhưng hiện tại tính toán của nàng thất bại. Chọc giận công ty, La Ẩn thậm chí cũng sẽ không tiếp tục tự mình gọi điện thoại cho mình. Là chứng minh mình đã tại bị công ty từ bỏ dọc theo. Bất quá, nghe nói răng sắt bên kia cũng nhận công ty xử phạt. Tống Dật nhìn nàng mặt trầm như nước. Liên tục không ngừng an ủi nàng. Chu Sinh gọi điện thoại tới đã nói với ta. Nói La Tiên Sinh gọi điện thoại cho Hạ Siêu Quân. Đã đối với răng sắt có xử phạt kết quả, lời hắn nói cũng không thể làm Đào Sầm bắt đầu vui vẻ. Trong phòng mấy người phụ tá không dám thở mạnh, Tống Dật kiên trì lại nói. Cái này chứng minh, La Tiên Sinh trong lòng cũng là phi thường coi trọng ngài, Chu Sinh làm một đặc trợ. Có chút tin tức có thể nghe được đến, nhưng có chút tin tức, nếu như La Ẩn không muốn nói, hắn khẳng định là không biết. Nhất là đối với răng sắt kết quả xử lý, nếu không phải La Tiên Sinh cố ý lộ ra, hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền cáo chi Đào Sầm bên này. Cái này chứng minh La Ẩn mặc dù cũng đối Đào Sầm biểu đạt bất mãn của mình nàng chủ động gây sự. Thái độ, cái này thông điện thoại từ La Áo đến đánh, xem như hắn một cái nho nhỏ cảnh cáo, đồng thời lại mượn Chu Sinh miệng, nói cho Đào Sầm răng sắt cũng nhận xử phạt. Cũng coi là biến tướng trấn an Đào Sầm Money nhưng một phương diện khác. Đào Sầm điện thoại là La Áo đánh, mà răng sắt bên kia mặc dù nhận xử phạt, lại là từ La Ẩn tự mình đánh tới điện thoại. Ai nặng ai nhẹ, đã rất rõ ràng, coi trọng, không, Đào Sầm lắc đầu, chịu đựng trong lòng cảm thụ. Chuyện này chỉ có thể chứng minh, La Tiên Sinh càng coi trọng răng sắt bởi vì 10 phần coi trọng nàng sự phát triển của tương lai. dùng không được trên người nàng có một chút tì vết, bất kể là danh khí còn là mặt trái tin tức, là tiên sinh đều tự mình hỏi tới. Tống Dật không rõ nội tình, Đào Sầm nhìn hắn một cái, yêu sâu, mới có thể trách Chi Cát, ngươi không hiểu, nàng vừa nói như vậy, Tống Dật liền đã hiểu, thế nhưng là, Chu Sinh nói, là tiên sinh xử lý nội dung, trừ để răng sắt trừ đón lấy tiên duyên, bộ phim này. Cùng ELYSCES xe thể thao quảng cáo quay chụp bên ngoài. Nàng hết thảy hoạt động đều muốn tạm dừng, lại để nàng phải tất yếu tại ngài đón lấy Hoắc Chi Minh, người hiềm nghi phạm tội bên trong. Đảm nhiệm nữ phụ trung kỳ, nhân vật này, xem như đền bù nàng đêm nay, sai lầm, công ty ra dạng này kết quả xử lý. Theo Tống Dật hẳn là khuynh hướng Đào Sầm, cũng không chỉ có chỉ là bởi vì bảo vệ răng sát. Tuy nói gọi điện thoại đến thông báo Đào Sầm chính là áo. Có thể là áo chỉ nói, cảnh cáo. Đối với Đào Sầm thực chất xử phạt cũng không có. Tống Dật cảm thấy cái này càng giống là công ty đối với Đào Sầm giữ gìn. Đào Sầm vuốt vuốt cái chán. Đêm nay phát sinh sự tình rất nhiều. Trong lòng chính nàng còn rối bời. Vừa bên trên còn có một cái người đại diện cần nàng đi dạy bảo. Lúc này nàng đột nhiên bắt đầu mang niệm Hạ Siêu Quần. Nàng cùng Hạ Siêu Quần ở giữa ở chung nhiều năm, hợp tác vui vẻ, vô luận nhiều chuyện phiền phức, tại Hạ Siêu Quần trên tay luôn luôn như giải quyết dứt khoát. Dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết, khi đó nàng chỉ cần chuyên tâm diễn kịch, kinh doanh hình tượng của mình cùng nhãn hiệu người phụ trách quan hệ giữa thôi. Cho tới bây giờ không có cảm thấy việc vặt có dạng này phiền lòng qua. Chuyện của công ty vụ hết thảy có Hạ Siêu Quần đi câu thông quản lý. Đối ngoại truyền thông quan hệ cũng có Hạ Siêu Quần phụ trách. Nàng lúc này so sánh lúc ấy, thật sự cảm thấy khi đó muốn dễ dàng rất nhiều. Đáng tiếc về sau Hạ Siêu Quần lựa chọn đột nhiên buông tay. Mà nàng ở phía sau đến cũng không có đi giữ lại. Tại lúc ấy Đào Sầm xem ra, Hạ Siêu Quần lúc ấy từ bỏ tự mình lựa chọn người mới. Đối với nàng mà nói là có hại mặt nàng mặt, kiêu ngạo cử động, nàng cho rằng Hạ Siêu Quần ngay lúc đó lựa chọn quá mức xúc động. Nàng cũng khinh thường tại ăn nói khép nép đi năn nỉ. Thẳng đến hiện tại, Đào Sầm về nhớ ngày đó, có phải là lúc ấy mình không muốn cao ngạo như vậy? Giữ lại Hạ Siêu Quần. Cục diện hôm nay cũng liền hoàn toàn khác biệt, chỉ là đến hiện tại, nàng não hải trung sinh ra ý nghĩ này lúc, mới phát hiện mình liền là muốn giữ lại Hạ Siêu Quần. Thế nhưng là hai người ở chung nhiều năm, lại như cũ cũng không phải là bạn bè, chính là muốn lưu nàng, cũng không biết dùng dạng gì lấy cớ, trước tiên đem truyền thông sự tình xử lý tốt, lại thay ta hẹn chép mần tiên sinh trợ lý. Đem ta cùng chép mần ăn chung thời gian nhanh chóng định ra tới, về phần công ty muốn nàng cùng. Răng sắt cùng một chỗ quay chụp người hiềm nghi phạm tội sự tình. Đào Sầm híp mắt, cơ hội này vừa vặn, làm cho nàng cũng cùng răng sắt hảo hảo, hợp tác. Đêm nay mình thua trận một hơi này, vẫn là phải tại trong phim ảnh hảo hảo đòi lại, đã những phương pháp này không thể làm nàng ăn thiệt thòi mắc lừa. Như vậy liền lấy phim hảo hảo, dạy nàng làm người. Cũng làm cho công ty, xem phim đám mê điện ảnh nhìn một cái, đến cùng ai mới là khỏe mạnh nhất. Được rồi, Tống Dật gật đầu, nhìn xem Đào Sầm rất nhanh lại lần nữa tỉnh lại, nàng đôi phế chỉ ở nàng ánh mắt bên trong dừng lại mấy tức công phu. Nàng rất nhanh lại trở thành cái kia dã tâm bừng bừng nữ nhân. Chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt hướng phương diện tốt nghĩ. Chỉ ít mượn đêm nay chuyện này, Đào Sầm dựng vào chép mần, trước kia muốn cùng hắn bảo trì liên lạc, cũng không phải một chuyện đơn giản. Dù sao Stenway công ty luôn luôn không cùng giới giải trí người vãng lai. Càng tới gần nghệ thuật, có thể mượn cơ hội này cùng Stenway công ty bảo trì hữu hảo thân cận quan hệ. Trước kia còn cần Đào Sầm phí hết tâm tư đâu, hiện tại cơ hội cùng lấy cớ liền bày ở Đào Sầm trước mắt. Nếu có thể thừa dịp thời cơ này, cầm xuống cùng Stenway hợp tác tương quan hạng mục, thân phận của Đào Sầm liền có thể so hiện tại càng phát cao một chút. Đêm nay thua trận mặt mũi, cùng cơ hội như vậy cùng so sánh, lại không tính là gì. Mọi người luôn luôn nhớ kỹ người thắng, sẽ chỉ nhớ kỹ nàng thành tựu tương lai, mà không sẽ có bao nhiêu người tổng nhìn chằm chằm nàng đêm nay chuyện mất mặt. Đào Sầm nhập hành nhiều năm, rất mau đưa vấn đề này nghĩ thông suốt. Thứ hai Thiên Hoa Hạ các đại vê tập thể trang đầu đế quả nhiên ra trước một đêm từ thiện tiệc. Tối bên trên, Giang Sắt cùng Đào Sầm tranh chấp cầm phổ bản thảo sự kiện. Nhưng bởi vì Đào Sầm quan hệ xã hội kịp thời, các đại vê tập thể nói lời đều dễ nghe rất nhiều. Giang Sắt ăn bữa sáng thời điểm, Mạc An Kỳ cầm máy tính bảng quét ra tin tức kết nối cho nàng nhìn. Cái gì tỉ muội tình thâm? Giang Sắt nện xuống 5 triệu ôm nhập Amat EUS bản thảo đưa Đào Sầm. Lấy phá không cùng nghe đồn. Những này ký giả truyền thông thật sự là cái gì cũng dám viết. Viết giống như thật, kết quả như vậy Mạc An Kỳ cũng sớm đã liệu đến. Cũng may tin tức đối với Đào Sầm mặc dù phá lệ tha thứ. Nhưng đối với Giang Sắt tới nói cũng không tính mặt trái. Cho nên nàng oán trách vài câu. Liền nhịn được, Giang Sắt quét mấy đầu tin tức, đều là tương tự nội dung, chỉ là đang cày đến Hoa Hạ thông tin giải trí trang web lúc. Ánh mắt của nàng một chút liền dừng lại, nguyên nhân không gì khác, Hoa Hạ thông tin sách giải trí trang đầu đề nội dung thay đổi. Tại một phút trước đó, Giang Sắt phi thường khẳng định, Hoa Hạ thông tin trang đầu điều nội dung viết đều là nàng vỗ xuống cầm phổ bản thảo đưa Đào Sầm. Tin tức, nhưng ở nàng đổi mới về sau, cái tin tức này lại trở thành cùng lúc trước tỉ muội tình thâm phá không cùng tiêu đề hoàn toàn. Tương phản nội dung, Giang Sắt cùng Đào Sầm sơ hiển tranh chấp mánh khóe, ai cùng nàng tỉ muội tình thâm phá không hợp nghe đồn. Cái gì, ném 5 triệu chỉ vì vỗ xuống bản thảo đưa chi âm. À, cái này tin tức Mạc An Kỳ còn đang phàn nàn. Lại rất nhanh chú ý tới Giang Sắt đổi mới web page động tác. Cũng mắt sắc thấy được máy tính bảng bên trên biểu hiện Hoa Hạ thông tin tin tức mới. Cái tin tức này hẳn là lâm thời ra. Trước đó Hoa Hạ thông tin đầu đề đều cùng cái khác truyền thông tiêu đề giống nhau là tại nói bậy. Giang Sắt điểm tiến vào, liền thấy báo đạo nội dung, thời đại phong thái tổ chức từ thiện tiệc tối bên trên. Giang Sắt cùng ELYSCES địa khu giám đốc thân thiết nóng trò chuyện. Nghi cùng ELYSCES triển khai một vòng mới hợp tác. Chỉ là đầu này hướng dẫn đọc nội dung, Giang Sắt liền tưởng tượng được, sẽ nổ ra bao nhiêu xem náo nhiệt bạn trên mạng, nhấc lên nhiều sóng gió lớn. Mấy năm này tại Hoa Hạ không ít người trong mắt, ELYSCES nhãn hiệu hình tượng người phát ngôn. Hẳn là thuộc về Đào Sầm chuyên môn, Giang Sắt nếu quả thật muốn cùng ELYSCES hợp tác. Kia thật là động Đào Sầm bánh kem, nàng cùng Đào Sầm tỉ muội tình thâm, nghe đồn. Tự nhiên tự sụp đổ, khó trách Hoa Hạ thông tin tin tức tiêu đề bên trên sẽ viết sơ hiển tranh chấp mánh khóe. Song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.